Tiểu binh truyền kỳ, chương 62, quan cướp cấu kết. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long sốt ruột đi qua đi lại trong phòng. Những đồ vật trong phòng nguy nga tráng lệ, tinh tế đẹp đẽ, giá trị vô cùng, hoàn toàn không thu hút sự hứng thú của hắn. Đường Long sốt ruột như vậy là vì hắn phải đợi, đã quen với việc nghĩ là làm. Đường Long ghét cay ghét đắng việc chờ đợi, nhưng vì thuộc hạ của mình, Đường Long đành phải ở đây chờ đợi tình báo của cục tình báo. Trong căn phòng này, ngoài Đường Long đi qua đi lại, còn có Yuna và hơn 10 nữ sĩ quan. Bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi xung quanh, toàn bộ ánh mắt đều nhìn Đường Long. Đường Long nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng thở dài. Những thuộc hạ của mình mặc dù trung thành, nhưng đối với sự việc đặc biệt như thế này, hoàn toàn không đề ra được một chủ ý tốt nào cả. Nhưng cũng không trách bọn họ được. Dù gì bọn họ không gặp được chuyện cầm bọn họ giải quyết. Hơn nữa mình không phải cũng không có cách nào. Đành phải dựa vào ti tình báo sao. Đường Long nhìn cửa sổ trời bên ngoài đã dần tối, bất giác lên tiếng nói. Các người hãy trở về phòng nghỉ ngơi. Đợi có tin của ti tình báo sẽ báo ỏi người biết. Thiếu úy Ái Nhĩ Hy liền nói. Thưa sếp, chúng tôi tình nguyện chờ ở đây. Những cô gái khác cũng tranh nhau ra hiệu muốn ở đây chờ. Nhưng trung úy Yuna thì lại nói với mọi người. Chúng ta hãy nghe lời của sếp. Hãy về nghỉ. Tin rằng lúc có tin của ti tình báo, có thể cần chúng ta hành động. Không dưỡng tinh thần thì không được đâu. Mọi người và Đường Long nghe thấy lời này, có chút kỳ lạ nhìn Yuna. Vì thời gian gần đây, Yuna hoàn toàn không phát biểu ý kiến gì cả. Sao lần này lại thay đổi? Sa Lệ hiểu ra chuyện gì liền gật đầu. Cô ấy hiểu chị hai đã bắt đầu học cách thay đổi bản thân. Kỳ thực khuyết điểm lớn nhất của chị hai là không làm giác ngộ của chị hai, cho nên mới co co rút rút. Bây giờ xem ra, không lâu sau, một chị hai hoàn toàn mới sẽ xuất hiện trước mắt mọi người. Ái Nhĩ Hy có chút không hiểu hỏi. Cần chúng ta hành động. Sao lại nói vậy? Yuna gật đầu nói. Tin rằng mọi người đã từ miệng của sếp biết được. Bọn người Lý Lệ Văn có thể là bị xã hội đen bắt đi. Ty trưởng ty tình báo đã nói. Trên hành tinh này, phàm là những cô gái bị bắt cóc đều rơi vào tay hội điệp vũ. Hơn nữa ty trưởng ty tình báo cũng đã nói. Hội điệp vũ có thế lực rất lớn. Thế lực của chính phủ không bằng bọn họ. Cho nên đến lúc cần giải cứu bọn người Lý Lệ Văn, chỉ có thể dựa vào chúng ta mà thôi. Mọi người đương nhiên hiểu rõ tình hình này. Dù gì Đường Long hồi nãy mới lặp lại lời của ty trưởng ty tình báo. Cho nên nghe thấy lời này, mọi người đều hiểu ra ý tứ hàm ẩn của Yuna. Tức là đến lúc đó sẽ dùng vũ lực để giải cứu các chị em của mình. Ái Nhĩ Hy tính cách có chút hiếu chiến, không đợi được liền hét lớn. Nếu đã biết là do hội điệp vũ làm, vậy chúng ta còn chờ ở đây làm gì? Đi đến hội điệp vũ đòi ngươi thôi. Nhưng nhìn mọi người đều ngây người nhìn mình, mới nhớ đến gì đó vỗ đầu lầm bầm. Hai, quên mất chúng ta không biết tình hình của hội điệp vũ. Đường Long gật đầu lên tiếng nói. Đúng, chính vì chúng ta không biết gì về hội điệp vũ, nên mới ở đây đợi tin tình báo của ti tình báo. Bây giờ ta ra lệnh mọi người quay trở về nghỉ ngơi. Lúc Đường Long nói ra từ ra lệnh, mọi người đều đứng dậy nghe lệnh. Đợi Đường Long nói xong, toàn bộ kính lễ, tuân lệnh, rồi lần lượt có thứ tự ra khỏi căn phòng này. Trong phòng của Ái Nhĩ Hy, Ái Nhĩ Hy đang hít đất nhìn bạn cùng phòng là Lăng Lệ đang tỉ mỉ nhìn laptop trong tay. Bất giác hiếu kỳ hỏi, Lăng Lệ, chị đang nhìn gì vậy? Lăng Lệ trả lời, tôi đang nhìn trên danh sách xem có người ở hành tinh Mạn Lan không? Danh sách. Ái Nhĩ Hy đã đứng dậy cầm khăn lau mồ hôi nghi ngờ hỏi lại. Nhanh chóng hiểu ra nói. Chị chưa xóa bỏ cái danh sách đó sao? Lăng Lệ gập laptop lại, có chút kỳ lạ hỏi, thứ hữu dụng như vậy, xóa bỏ đi làm gì? Bởi vì, Ái Nhĩ Hi nói đến đây đột nhiên đổi đề tài hỏi, sao không tìm nữa, trên đó không có người thích hợp chứ gì? Lăng Lệ biết tại sao Ái Nhĩ Hi lại đổi đề tài. Bởi bí mật được ghi lại trong laptop này có thể khiến nhiều người thân bại danh liệt. Đều là các chị em bao nhiêu năm nay dùng cơ thể thu thập. Sau khi thoát khỏi tổ chức, có nhiều tư liệu không bị tổ chức lấy đi, thì bị các chị em hủy bỏ. Bởi vì mọi người đều không muốn lại nhớ đến chuyện cũ. Còn mình giữ nó lại, là vì những thứ trong cái máy tính này quá quan trọng. Rất có giá trị lợi dụng. Lăng Lệ không giải thích, chỉ lắc đầu nói, hành tinh Mạn Lan là hành tinh du lịch, những người đó không thể ở đây được. Ái Nhĩ Hi cũng không hỏi vấn đề hồi nãy hỏi nữa. Chuyển đề tài, chị nói nếu như chúng ta đánh nhau với hội điệp vũ, những người chúng ta làm sao đánh? Chúng ta không mang theo vũ khí gì cả. Lăng Lệ nghĩ một lát nói, chị nghĩ sẽ không có khả năng đánh. Dù gì thì đây cũng là thủ đô du lịch. Đánh nhau không tốt, e rằng ti tình báo sẽ ra mặt, yêu cầu hội điệp vũ thả người. Ái Nhĩ Hi bĩu môi nói, nếu như ti tình báo ra mặt, chị không phải là không nghe lời lặp lại của sếp. Ti tình báo rất lo đến kẻ đứng sau hội điệp vũ. Bọn họ sẽ không ra mặt giúp đỡ. Hơn nữa với tính tình của sếp chúng ta chị còn không rõ sao. Anh ta mà biết hội nào bắt bọn người Lý Lệ Văn đi, chắc chắn sẽ tiêu diệt cái hội đó. Em hồi nãy đã nói, chúng ta không có vũ khí, cho dù sếp có lợi hại, nhưng lấy gì đi đánh với người ta. Hơn nữa cho dù có vũ khí cũng không thể đánh ở đây. Ti hiến binh và ti cảnh sát sẽ không để chúng ta nhiễu loạn kết cấu sản nghiệp du lịch ở nơi này. Lăng Lệ lắc đầu nói. Ái Nhĩ Hi nghe thấy lời này, chỉ đành thở dài phiền não nói, thủ đô du lịch này rốt cuộc là chuyện gì? Mỗi năm mất tích nhiều người như vậy lại không ai biết. Còn nói đây là hành tinh an toàn nhất, em nói nơi này là nơi nguy hiểm nhất nới đúng. Đây là do nơi này của bọn họ là quan cướp một nhà. Những chuyện đó đều được các cao quan che giấu. Hơn nữa bọn họ đã điều tra trước. Không phải nói mất tích đều là những cô gái đi một mình hoặc không đi cùng với đoàn du lịch sao? Nếu như không phải người của chúng ta bị bắt, chúng ta còn cho rằng thủ đô du lịch này là nơi an toàn nhất. Lăng Lệ nói đến đây đột nhiên tỉnh ngộ nói. Đợi đã, Lý Lệ Văn bọn họ không phải là đi một mình. Hơn nữa theo thông lệ của những bang phái kia, bọn họ không thể không điều tra rõ mà đã ra tay bắt bọn người Lý Lệ Văn. Chỉ cần điều tra đăng ký số phòng dưới khách sạn, là nhất định có thể biết được thân phận quân nhân của chúng ta. Ở đây có cái gì đó kỳ lạ? Ái Nhĩ Hi ngạc nhiên hỏi. Có gì kỳ lạ? Có cái gì kỳ lạ? Lẽ nào bọn bắt cóc là nhằm vào chúng ta? Bắt cóc người của chúng ta có gì tốt đối với họ? Lăng Lệ lắc đầu nói, không biết, nhưng có thể khẳng định không phải là đơn giản vì chuyện xinh đẹp. Chị luôn cảm thấy chuyện Lý Lệ Văn mất tích, chỉ là sự mở đầu ột âm mưu nào đó bị người ta thao túng. Ái Nhĩ Hi gãi đầu nói, âm mưu, bị chị nói như vậy, em càng ngày càng hồ đồ, chúng ta đâu có đắc tội với người nào, hơn nữa đến đây chưa lâu. Sao lại vì chuyện mất tích mà biến thành sự mở đầu của một âm mưu nào đó? Chị cũng không rõ, nhưng có thể cảm thấy một cảm giác sóng gió sắp nổi lên. Lăng Lệ bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ. Cô ấy đối với giác quan thứ 6 của mình rất có niềm tin. Mặc dù mình cũng không thể nói rõ tại sao lại có cảm giác này. Nhưng cô ấy chắc. Chuyện mất tích của Lý Lệ Văn này không đơn giản như trong tưởng tượng. Ái Nhĩ Hi nhìn thấy Lăng Lệ chau mày suy nghĩ. Bất giác nói. Không cần nghĩ nhiều như thế. Chị bình thường hay nói có âm mưu xảy ra. Là vì có người muốn có mượn âm mưu này để đạt được lợi ích. Vậy đợi xem ai là người được lợi nhất. Kẻ đó chính là người phát động âm mưu. Lăng Lệ nghe thấy lời này, giật mình, nhưng cô ấy nhanh chóng mơ màng. Bởi vì mình hoàn toàn không nghĩ ra ai là người được lợi nhiều nhất trong vụ mất tích này. 2. Tư liệu tình báo của hành tinh này không đủ. Hoàn toàn không suy đoán ra được kết quả gì. Nghĩ đến đây cô ấy đứng dậy nói với Ái Nhĩ Hy đang bắt đầu luyện quyền. Chị đi đến phòng máy tính của khách sạn tra tư liệu một tí. Ái Nhĩ Hy gật đầu nói. Được ạ, đợi có tin tức em sẽ gọi chị. Mạn Đức La ưỡn vai thoải mái. Thức dậy rồi, mặc dù không có đồng hồ báo thức. Hơn nữa còn là giấc ngủ ngày đêm đảo lộn. Nhưng ngủ được 5 tiếng liền tỉnh dậy. Mạn Đức La rất hài lòng với đồng hồ sinh học của mình. Nhìn thấy thần sắc của mình, Mạn Đức La bất giác gật đầu. Bởi vì ông ta biết bắt đầu nội từ lúc này đến mấy ngày sau, mình sẽ không thể có thời gian để ngủ. Mặc dù khoảng thời gian sau này sẽ có nhiều gian khổ, trong lòng mình hiểu rõ. Nhưng so với những lợi ích mà mình sắp có được, cho dù cực khổ gấp 10, mình cũng cam tâm tình nguyện. Đương nhiên, điều này cũng phải chờ sự việc hoàn thành mới được. Nghĩ đến đây, Mạn Đức La nhấc điện thoại gọi thư ký. Sau khi nối xong, Mạn Đức La bất giác để lộ nụ cười cổ quái nghĩ. Cấp trên có thể nghỉ ngơi trước sự việc, thuộc hạ thì không thể. Đây là sự khác biệt của cấp bậc. Chả trách mọi người đều ra sức bò lên. Đương nhiên, sau khi sự việc kết thúc, thì phải để cho thư ký vất vả kia được nghỉ ngơi thoải mái. Bíp, một tiếng tiếp nói liên lạc. Giọng viên thư ký mà Mạn Đức La vô cùng quen thuộc kia vang lên bên tai của ông ta. Chấm, chào sếp. Mạn Đức La soi gương, sờ cái cằm của mình nói. Sự việc làm đến đâu rồi? Giọng nói của thư ký có chút gấp gáp lại vang lên lần nữa. Đã bố trí toàn bộ vào vị trí, chỉ chờ lệnh của ngài. Anh không cần qua đón tôi. Tôi tự dẫn đội thực hiện bước một của kế hoạch. Mạn Đức La vừa chỉnh cà vạt, vừa nói. Dạ vâng, tuân lệnh. Mạn Đức La đương nhiên nghe ra trong giọng nói của thư ký có chút tình cảm vui mừng. Bất kỳ người nào biết tiền sắp chất đầy nhà mình, đều vui như vây. Mạn Đức La cười tắt máy. Lần nữa soi vào gương chỉnh lý. Lại nói một mình. Vậy, đã đến lúc gặp Đường Long rồi. Liền đi ra khỏi nhà. Tên đầu sỏ cầm đầu một bang nhỏ kia. Trong căn phòng ở xào huyệt dưới đất của lão lang. Lão lang bưng ly rượu. Khổ não nói với thủ hạ bên cạnh. Không biết tại sao, bây giờ mí mắt của ta nhảy không ngừng. Dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Tên thuộc hạ uống nhiều có chút xỉn. Lắc đầu nói, lão đại, đừng có mê tín như vậy. Hơn nữa mí mắt nhảy hình như là có vận phát tài. Lão lang uống một ngụm rượu nói, tài vận cái con khỉ. Ti hiến binh quẳng cái họa thủy đó cho chúng ta. Lại đến một chút bí mật cũng không nói ra. Mẹ nó, ta còn tưởng bọn họ sẽ ra tay đối phó với hội điệp vũ. Chúng ta có thể vơ vét được chút đỉnh. Nhưng bây giờ ngươi xem. Hoàn toàn gió yên biển lặng. Tên thủ hạ đó an ủi nói. He, lão đại, không cần gấp gáp. Ngày mai là ngày khai mạc hội diễn của hai đại tập đoàn. Ti hiến binh làm sao cũng không lựa hành động vào lúc này. Lão lang thở dài. Hai, bây giờ ta cũng không thể để ý đến có thể mở rộng địa bàn nữa. Chuyện quan trọng bây giờ là làm sao tống mấy cái họa thủy kia đi. Nếu như Đường Long biết được phòng thanh tìm đến tận cửa. Chúng ta coi như xui tận mạng. Xui tận mạng, làm sao có thể chứ? Đường Long tìm đến cửa. Chúng ta sẽ nói là cứu ra từ trong tay của hội điệp vũ. Hắn không những không giết chúng ta, còn cảm kích chúng ta nữa là ngu ngốc. Điều này cũng phải khiến cho Đường Long tin mới được chứ. Thôi bỏ đi, đi xem những tổ tông kia sao rồi. Những cô gái của chúng ta đều là những người chân tay thô lỗ. kêu bọn họ tiêu tiền hưởng thụ thì bọn họ biết. Nếu như kêu bọn họ chăm sóc người khác. Hừ, lão lang nói đến đây đứng dậy đi đến cửa. Những tên uống rượu xung quanh cũng vội đứng dậy đi ra hướng cửa. Lúc tên đi đầu tiên định mở cửa. Mấy chục tia laser xuyên qua. Nhắm vào người hắn. Tên này ngay đến một tiếng kêu thảm cũng không lên tiếng được. Liền toàn thân liền bị biến thành than. Kẻ địch, một tiếng hét to. Những tên xung quanh liền tìm vật che chắn. Đồng thời móc ra súng laser bắn về phía cửa. Lão lang được mấy người yểm trợ. Vô tình nhìn thấy một tia laser lại có thể xuyên thấu qua được bức tường kim loại đặc chế kia của mình. Nhắm trúng một tên thủ hạ đang núp trong góc tường. Chỉ trong nháy mắt tên thủ hạ kia đã biến thành một cái xác. Nhìn thấy cảnh này lão lang liền kinh ngạc hét lớn. Tia laser nhiệt năng có tính xuyên thấu. Một người có kiến thức rộng như lão lang biết. Vũ khí mà xã hội đen và quân đội thường sử dụng là chùm tia laser lãnh năng. Không thể xuyên qua tấm kim loại đặc chế được. Cũng không thể bắn người biến thành than được bị chùm tia laser bắn trúng. Trên người nhiều nhất là có một lỗ đạn. Còn súng laser nhiệt năng loại này có thể bắn xuyên qua tấm kim loại đặc chế. Đồng thời một khi bị bắn trúng, thì có thể biến một người thành than ngay lập tức. Nghe nói chỉ có bộ đội đặc biệt giải cứu con tin mới được trang bị. Nhận thức được điểm này, lão lang liền quẳng bỏ cái ý nghĩ bắt đầu nghi ngờ ti hiến binh giết người diệt khẩu. Bởi vì ti hiến binh và ti cảnh sát đều không có quyền lực động dụng bộ đội như thế này. Vậy trên hành tinh này, chỉ có cái ti tình báo mới có quyền này. Nhưng thật lạ, mình hoàn toàn đâu có đắc tội với người của ti tình báo đâu. Bọn họ tại sao? Nguy rồi, bọn họ là vì thuộc hạ của Đường Long mà đến đây. Lão lang nghĩ đến đây, liền hét lớn, đừng bắn. Chúng tôi đầu hàng, thủ hạ bên cạnh hắn nghe thấy lời này. Giận dữ hét lớn, lão đại, sao lại đầu hàng? Bọn họ giết nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy. Chúng ta hãy liều với bọn họ. Lão lang lúc này mới chú ý, chỉ là nghĩ có một lát thôi. Thuộc hạ của mình đã chết mười mấy người. Mặc dù trong lòng rất đau, nhưng vì những huynh đệ còn sống, đành phẫn nộ hét lớn. Chúng ta lấy gì mà liều? Bọn họ là bộ đội đặc biệt giải cứu con tin đó. Nghe thấy lời này, thủ hạ của lão lang đều ngây người. Bọn người xã hội đen bọn họ không sợ cảnh sát. Bởi vì cảnh sát tham tiền sợ chết. Không sợ hiến binh. Bởi vì hiến binh cũng có thể bị mua chuộc. Sợ nhất chính là bộ đội đặc biệt giải cứu con tin loại đó. Bởi vì bọn họ toàn không biết thân phận của họ làm sao mua chuộc. Hơn nữa cứ hễ gặp nhau là đánh nhau một trận sống chết. Còn lại 7-8 người làm theo động tác của lão lang, quẳng súng, hai tay ôm đầu quỳ xuống, hét lớn, đừng bắn, chúng tôi đầu hàng. Lúc lão lang hét lớn đầu hàng, chùm tia laser xuyên qua tường ngừng lại. Sau khi lão lang quỳ xuống, mấy người cong người xuống cầm súng, đầu đội mũ thông tin màu đen, thân mặc chiến phục đặc biệt màu đen, bên dưới hai chân là roi điện phòng thủ, lặng lẽ nhanh chóng tiến vào, chĩa súng vào đầu bọn người lão lang. Lão lang cúi đầu bị nòng súng chĩa vào, đột nhiên ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân giày da đế cứng. Bất giác hiếu kỳ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn, bởi vì người của bộ đội đặc biệt không thể nào đi giày da đế cứng phát ra tiếng được. Nhìn thấy một khuôn mặt của một chàng trai có hình dáng giống thư sinh. Thân mình mặc bộ đồ tây. Lão lang sững sờ, nhưng hoàn toàn không lấy làm ngạc nhiên. Người đó chính là thư ký ti trưởng ti tình báo. Địa vị tương đương với phó quan của ti trưởng ti hiến binh. Hắn dẫn bộ đội đến cứu người là rất bình thường. Thư ký ti trưởng ti tình báo này nhìn mọi người một lượt. Còn chưa mở miệng nói, một lính bộ đội đặc biệt từ bên ngoài chạy vào chào anh ta nói. Thưa sếp, 8 con tin không ai bị thương. Toàn bộ đã được giải cứu. Lúc giải cứu đã bắn chết 13 tên khủng bố. Bộ đội đặc biệt không ai bị thương. Lão lang nghe thấy lời nói của người lính này, liền biết được những người chăm sóc cho 8 con tin này đều bị giết. Nghĩ đến vợ và con gái mình cũng nằm trong số đó, lòng lão lang đau như cắt. Người ngây ra giống như bị mất linh hồn vậy. Vừa nghe thấy người phụ nữ của mình cũng bị giết, một tên liền giống lê. Tiểu Lệ à, ta liều mạng với ngươi. Nhưng anh ta mới động đậy, đã bị người lính bên cạnh bắn chết, biến thành một cái xác. Còn tên khác thì hốt hoảng giải thích, tôi không phải là phần tử khủng bố. Cũng vừa nói hét lên liền bị bắn chết. Thư ký ty trưởng ty tình báo kia, dường như không nhìn thấy cảnh bi thảm trước mắt vậy. Sau khi giả bộ bận rộn chỉnh lý tay áo của mình, mới tùy ý nói, giết hết. Câu này vừa thốt ra, mấy tiếng bóp súng nhỏ liền vang lên. Những tên còn lại đã biến thành một cái xác như vậy. Thư ký chau mày, dùng tay phe phẩy trước mũi nói, mùi này thật khó ngửi. Bắt đầu thu dọn hiện trường. Sau khi những binh lính kia chào, liền bắt tay vào làm. Thư ký quay người đi ra cửa, chỉnh đốn lại cà vạt, nói với một tên lính bên cạnh, cà vạt của ta ở giữa chưa? Tên lính kia nhìn thư ký, gật đầu, trên khuôn mặt thư ký lộ một nụ cười, vỗ vai tên lính cười nói, đi, chúng ta đi hôn tình công chúa Bạch Tuyết xinh đẹp nào. Ái Nhĩ Hy đụng mạnh mở của một căn phòng máy tính, nói với Lăng Lệ đang quay đầu lại nhìn mình, nhanh, ty trưởng ty tình báo đến rồi, nhanh đi đến chỗ của sếp. Lăng Lệ không có vẻ gì gấp gáp như Ái Nhĩ Hy đã tưởng tượng khi nghe thấy lời này. Người lại chỉ vào màn hình lập thể nói, em xem cái này. Mặc dù Ái Nhĩ Hy rất gấp, nhưng lời nói của Lăng Lệ liền thu hút sự hiếu kỳ của cô ấy. Cô ấy bước lên trước vừa nhìn, nhìn thấy rất nhiều con số hiện chi chít trên màn hình. Bất giác lấy làm lạ hỏi, những con số này có gì mà xem cơ chứ? Lăng Lệ ấn một nút, dùng tia sáng chỉ vào những con số nói. Đây là số tài khoản gửi tiền. Đây là tài khoản nhận tiền. Lẽ nào em không nhìn ra sao? Ái Nhĩ Hy lúc này mới nhìn ra những con số này là tư liệu ngân hàng của tiền gửi. Cô ấy lấy làm lạ hỏi, chị tìm những cái này để làm gì? Tại sao những tài khoản này lại đều gửi cùng vào một số tài khoản cơ chứ? Lăng Lệ điều khiển chuột vừa ấn vào, vừa nói, không phải một mà là ba. Hai, chị lên mạng tìm tư liệu, lúc tìm theo ngân hàng, không ngờ lại phát hiện có hàng vạn tài khoản. Mỗi tháng đều cố định gửi một khoản tiền lớn vào ba tài khoản này. Ái Nhĩ Hy nghe thấy bất giác ngây người. Em biết kỹ thuật của chị rất cao siêu. Không ngờ chị lại có thể thâm nhập vào ngân hàng vũ trụ để tìm tư liệu. Nghe thấy Ái Nhĩ Hy kinh ngạc vì điều này, Lăng Lệ bất giác vỗ đầu nói, làm ơn đi, lẽ nào em không nghĩ đến chuyện khác sao? Hơn nữa ngân hàng vũ trụ là loại ngân hàng toàn vũ trụ, làm sao có thể xâm nhập dễ dàng. Chị vào là vào ngân hàng hành tinh Mạn Lan. Ái Nhĩ Hy vẫn không hiểu hỏi, cái gì nghĩ đến chuyện khác? Cho dù xâm nhập vào ngân hàng hành tinh Mạn Lan thì cũng lợi hại rồi. Nếu như em là chị, 10.000 năm cũng không vào được. Ai bảo em rảnh là lại chơi vũ khí? Lăng Lệ lắc đầu nói, hai, để chị nói thẳng cho em biết, ba tài khoản này lần lượt là của các vị quan ty cảnh sát, ty hiến binh, ty quản lý xuất nhập cảnh. Hơn nữa hàng vạn tài khoản kia là tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp hành tinh Mạn Lan. Như thế thì em đã biết chuyện này là thế nào rồi chứ? Nói xong mở to mắt nhìn Ái Nhĩ Hy. Ái Nhĩ Hy nghiêng đầu suy nghĩ một lát nói, ý chị nói, phần tử xã hội đen ở hành tinh này mỗi tháng đều gửi tiền cho ba bộ ngành kia. Nghĩ là ba bộ ngành kia có quan hệ mật thiết với xã hội đen. Lăng Lệ gật đầu nghiêm túc nói, đúng vậy, thế lực quan lại của cả hành tinh này và thế lực xã hội đen là một. Chỉ dựa vào những người chúng ta, thì không thể nào địch nổi cả hành tinh này. Ái Nhĩ Hi mặc dù không hiểu, nhưng cũng cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Chào mày nói, chúng ta cộng với Ti Tình Báo chắc là không có vấn đề gì. Cô ấy vừa nói ra lời này, liền tự mình phủ nhận. Ti Tình Báo cũng sợ bọn họ. Hơn nữa nói không chừng Ti Tình Báo cũng một ruột với chúng. Hai, hãy để sếp đi mà suy nghĩ vậy. Nói đến đây liền kéo Lăng Lệ đi ra khỏi phòng máy tính. Lăng Lệ liền nói, chờ chút, để chị in mấy dữ liệu này ra đã. Ái Nhĩ Hi đành buông tay nói, vậy nhanh lên, chúng ta đã trễ rồi. Lăng Lệ cũng không nói nhiều, nhanh chóng chuyển dữ liệu sang một thẻ hiển thị lập thể. Khuôn mặt Mạn Đức La nghiêm trọng nói với Đường Long, Đường Long tiên sinh, căn cứ theo tin tức truyền về, trưa nay, Hội Điệp Vũ xác định phái người tại phố mua sắm XXX, dùng thuốc mê bắt cóc 8 cô gái trẻ. Theo tin báo nói hành động lần này của bọn họ là có tính đối kháng. Đường Long tay nắm chặt nắm đấm nghe thấy bất giác sững người. Suy nghĩ một lát mới hỏi, tính đối kháng, nói như vậy bọn họ sớm coi chúng ta là mục tiêu. Ta nhớ đâu có đắc tội với người của Hội Điệp Vũ đâu. Mạn Đức La cười khổ nói, ngài có lẽ đã quên, ngài đã đánh nhau với mấy tên lưu manh ở quán cà phê. Bọn họ là người của Hội Điệp Vũ. Một quyền của Đường Long đánh cho chén trà xinh đẹp vỡ nát. Nhảy lên nghiến răng nghiến lợi giận dữ nói, mẹ nó, sớm biết bọn họ bỉ ổi như thế, lúc đó ta đã giết sạch bọn chúng. Đường Long đang muốn nổi giận, nhìn thấy các nữ sĩ quan đều nhìn mình, liền nén lại xin lỗi với bọn họ. Xin lỗi, đều vì tôi nhất thời không nhịn được mới gây nên phiền phức này. Nói rồi kể chuyện đã đánh nhau với bọn lưu mạnh ra. Còn về nguyên nhân đánh nhau, Đường Long chỉ nói là do xích mích lẫn nhau. Lý do thật hắn không nói ra. Bọn người Yuna còn chưa kịp nói, Mạn Đức La đã giành nói trước. Đường Long tiên sinh, ngài không cần tự trách. Những thuộc hạ này của ngài đều là những cô gái xinh đẹp. Những tên lưu manh kia chắc đã sớm dòm ngó. Cho dù không có chuyện đánh nhau, thuộc hạ của ngài cũng sẽ mất tích. Bởi vì đối với Hội Điệp Vũ mà nói, thuộc hạ của ngài là công cụ kiếm tiền nhiều. Nghe đến từ công cụ này, các nữ sĩ quan đều cúi đầu. Bởi vì bọn họ nhớ đến quá khứ bi thảm. Đường Long nhìn thấy cảnh này, vội chuyển đề tài, nói với Mạn Đức La, ngài Mạn Đức La, biết tổng bộ của Hội Điệp Vũ ở đâu không? Mạn Đức La gật đầu. Đường Long rất muốn nắm vai của Mạn Đức La lắc lắc, nhưng nén lại, nhẫn nhìn hỏi, có thể nói cho tôi biết không? Nghe câu hỏi của Đường Long, các nữ quân quan cũng tập trung, gấp gáp nhìn Mạn Đức La. Mạn Đức La thở dài nói, ngài Đường Long, những thuộc hạ bị bắt sẽ không bị nhốt ở tổng bộ Hội Điệp Vũ đâu. Bọn họ sẽ lập tức đưa bọn họ sang các hành tinh khác để huấn luyện dạy dỗ. Đợi sau vài tháng mới đưa về. Đường Long liền nắm chặt vai của Mạn Đức La, gấp gáp nói, cái gì, bọn họ bị đưa đi rồi? Bị đưa đến hành tinh nào? Lời nói của Mạn Đức La khiến mọi người kinh ngạc. Bị đưa đi, vậy là xong rồi sao? Vũ trụ lớn như vậy, phải làm sao tìm đây? Các nữ quân quan lộ vẻ lo lắng bi thương. Bọn họ bi thương vì những chị em bị mất tích. Chị em của mình khó khăn lắm mới được tự do, nhưng bây giờ lại rơi vào chảo lửa. Mạn Đức La cảm thấy vai của mình như bị cái kìm sắt kẹp chặt liền vội nói, mặc dù thói quen của bọn họ là vậy, nhưng lần này bọn họ lại vẫn chưa đưa đi. Bởi vì cái buổi biểu diễn kia, người của hai đại tập đoàn và du khách nghe tin chạy đến, chỉ vào mà không ra, đã khiến cho cảng vũ trụ kẹt cứng. Hội Điệp Vũ sợ bây giờ rời khỏi sẽ bị người ta phát hiện, cho nên chuẩn bị sau khi buổi biểu diễn kết thúc mới đưa đi. Đường Long nghe thấy liền buông hai vai Mạn Đức La ra. Nói một cách không còn sức lực nào. Xin lỗi, tôi quá xúc động. Tiếp đó cả người thả ngồi xuống ghế. Mạn Đức La xoa xoa vai nói. Không có gì, theo tin tức tình báo truyền về. Hội điệp vũ chuẩn bị sau 7 giờ ngày mai. Cũng chính là sau khi buổi biểu diễn bắt đầu. Sẽ đưa người đi thông qua cảng vũ trụ. Xin lỗi, người của tôi trong hội điệp vũ không có vị trí cao. Cho nên chỉ dò thám được tin tức này thôi. Không thể dò ra chỗ nhốt của những cô gái đó. Và thời gian địa điểm cụ thể xuất phát. Cảm ơn, những tin tức này đã đủ rồi. Đường Long cảm kích gật đầu. Lúc này Yuna lên tiếng nói. Ngài Mạn Đức La, không biết có thể nhờ ti cảnh sát và ti hiến binh đến lúc đó phong tỏa cảng vũ trụ có được không? Mạn Đức La ngây người. Mặc dù không biết thân phận của những cô gái này, nhưng cả căn phòng ngoài Đường Long, chỉ có cô ấy lên tiếng. Chắc là nhân vật số 2. Lúc Mạn Đức La còn chưa kịp trả lời, một tiếng nói từ ngoài cửa vọng vào. Không được, nghe thấy giọng nói này. Mọi người đều nhìn ra cửa. Mạn Đức La nhìn thấy Lăng Lệ và Ái Nhĩ Hy bước vào. Bất giác trong lòng thầm than. Không hổ là đại đội quân kỹ. Mỗi một cô gái đều xinh đẹp như vậy. Tại sao? Yuna hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ti cảnh sát, ti hiến binh và phòng quản lý xuất nhập cảnh và xã hội đen của hành tinh này cấu kết với nhau. Đây là chứng cứ, Lăng Lệ kính chào Đường Long. Vừa nói vừa đưa cái thẻ cho Đường Long xem. Đường Long ấn một cái nút. Những tư liệu trong thẻ liền bay ra. Mạn Đức La đứng bên cạnh chỉ cần nhìn một cái là biết được là gì. Bởi vì những tư liệu này trong tay mình cũng có. Hắn lấy làm ngạc nhiên sao đại đội quân kỹ lại có cao thủ máy tính như thế này. Cũng vui mừng vì mình may mắn. Hên là mình quen nhận tiền mặt, nếu như dùng tài khoản ngân hàng giống như những tên tham quan ngu ngốc kia. Tư liệu của mình chắc chắn cũng sẽ nằm trong cái thẻ này. Nếu như là như vậy, mình nhất định bị Đường Long giận dữ tiêu diệt tại chỗ. Đường Long chỉ xem một lát, liền quẳng cái thẻ cho Yuna, khóe miệng để lộ một nụ cười nham hiểm, lạnh lùng nói, được, cả ba bộ ngành này. Mỗi tháng đều có thu nhập lên đến mấy tỷ. Hừ hừ, cái tài khoản này là tài khoản mà Vô Dạ Cung chuyển nhiều nhất. Mỗi tháng đều là trên 100 triệu. Mạn Đức La tin rằng cái Vô Dạ Cung này có quan hệ không bình thường với hội điệp vũ phải không? Bị nụ cười đó của Đường Long khiến cho trong lòng có chút sợ. Mạn Đức La liền gật đầu nói. Vô Dạ Cung là tên doanh nghiệp bên ngoài của hội điệp vũ. Đồng thời cũng là tên gọi hộp đêm mà bọn họ lấy nơi đó làm tổng bộ. Đường Long liền đứng dậy nói. Được, thật là cảm ơn ngài Mạn Đức La đã cung cấp những tin tức quan trọng này. Mạn Đức La nghe khẩu khí biết là khẩu khí tiễn khách. Liền vội vàng đứng dậy ngắt lời Đường Long nói. Ngài Đường Long. Tôi biết ngài nhất định muốn cứu thuộc hạ của ngài. Những xin ngài không nên kinh địch manh động. Bởi vì hội điệp vũ có gần 50.000 hội viên. Hơn nữa còn có các loại vũ khí hạng nhẹ. Sức mạnh quân sự tương đương với bộ đội dự bị địa phương. Nói đến đây, Mạn Đức La nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Đường Long và các nữ quân quan. Biết là đến lúc tăng áp lực, nên giả bộ suy nghĩ. Đồng thời giả bộ ra vẻ lúc rất khó quyết định mới có được nói. Lúc ngài gặp vấn đề khó khăn, liền nhớ đến ti tình báo chúng tôi. Ngài đã xem trọng ti tình báo chúng tôi như vậy. Tôi quyết định giúp ngài giải cứu thuộc hạ của ngài. Mạn Đức La nói xong lời này. Hài lòng nhìn Đường Long nhìn mình với thần sắc ngạc nhiên và cảm kích. Hắn ho nhẹ một cái nói. Mặc dù ti tình báo chúng tôi không có sức mạnh quân sự, nhưng chúng tôi có thể giúp ngài áp chế ti cảnh sát và ti hiến binh trên chiến trường không được giúp hội điệp vũ. Hơn nữa chúng tôi có thể thay ngài liên lạc với một số lính đánh thuê tinh nhuệ. Chỉ cần ngài đồng ý, trước 5 giờ ngày mai, Đôi có thể kiếm cho ngài một đội lính đánh thuê. Đến lúc đó chỉ cần nắm chắc thời cơ. Tin rằng nhất định có thể giải cứu các thuộc hạ của ngài. Kỳ thực bây giờ trong lòng Mạn Đức La cũng có chút khó khăn. Bởi vì Đường Long đã biết Ti Hiến Binh và Hội Điệp Vũ là một hội. Không phải nói là không thể để Đường Long biết được. Chỉ là để hắn biết quá sớm. Khiến mình không biết phải giải thích thế nào chuyện không lâu sau Ti Hiến Binh sẽ tấn công Hội Điệp Vũ. Hai, xem ra mình vẫn chưa hoàn toàn nắm được thế cục. Nhưng như vậy cũng tốt. Lúc hãm hại Ti Hiến Binh, Đường Long sẽ dễ dàng tin tưởng. Nghĩ đến đây, Mạn Đức La đột nhiên biết làm sao giải thích lý do Ti Hiến Binh khai chiến với Hội Điệp Vũ rồi. Yuna nhìn Đường Long, phát hiện hình như Đường Long đang suy nghĩ gì đó. Vì để không khí không bị căng thẳng, Yuna đành lên tiếng nói. Ngài Mạn Đức La, cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Có được sự giúp đỡ của lính đánh thuê, chúng tôi nhất định sẽ cứu được đồng đội. Chúng tôi đều hy vọng có thể địch thân tham gia hành động giải cứu đồng đội. Không biết ngài có thể cung cấp vũ khí cho chúng tôi hay không? Xin an tâm, chúng tôi đều là lính hợp cách. Sẽ không làm vướng bận tay chân lính đánh thuê đâu. Mạn Đức La vốn yên tâm lần nữa, khó xử. Vốn muốn mượn tay người khác tặng vũ khí cho Đường Long. Bây giờ sao lại muốn mình cung cấp vũ khí? Nếu như sau này điều tra ra được là mình cung cấp vũ khí cho Đường Long. Quân bộ sớm đã chướng mắt với hệ thống tình báo. Chắc chắn sẽ làm khó. Nếu như mình bị điều đi chỗ khác, sẽ khó khăn lắm mới kiếm được lợi ích. Chi bằng dâng cho người khác. Nhưng nếu như từ chối, mình phải làm sao từ chối đây? Đang suy nghĩ điều gì? Đường Long liền nói với Mạn Đức La, khuôn mặt đang khó không biết làm sao. Ngài Mạn Đức La không cần bối rối. Tôi đã có đường dây có thể có được vũ khí. Ngài Mạn Đức La có thể giúp chúng tôi thuê lính đánh thuê và thu thập tình báo là được rồi. Mạn Đức La ngây người. Mặc dù không biết Đường Long có đường dây kiếm được vũ khí nào. Nhưng đây cũng tránh làm khó mình. Cho nên nhanh chóng đồng ý. Sau khi mọi người thảo luận một số chi tiết, tiễn Mạn Đức La ra ngoài cửa. Người bên ngoài vừa đi, Ái Nhĩ Hi Hiếu Kỳ liền hỏi Đường Long. Thưa sếp, ngài có đường dây nào có thể có được vũ khí? Đường Long không trả lời. Ngược lại hỏi Yuna. Yuna, đại đội của chúng ta có bao nhiêu người có thể sử dụng được trang thiết bị của bộ đội đặc chủng? Yuna nghe thấy, giật mình. Thôi rồi, mình hoàn toàn không biết đại đội có bao nhiêu người có thể sử dụng. Hai, tại sao mình ngày trước không hỏi qua những thứ này? Nếu không bây giờ sẽ không yên lặng không nói. Ừ, sau chuyện này nhất định sẽ làm rõ tình hình các loại của đại đội. Đồng thời phải nhớ kỹ mới được. Nếu không sao có thể làm chị hai cơ chứ? Mặc dù trong lòng Yuna nghĩ như thế. Nhưng cô ấy không phải là một người không biết nặng nhẹ. Cho nên sau khi Đường Long hỏi, liền nói, xin lỗi sếp, tình hình chi tiết thì phải hỏi thiếu úy Khiết Ti mới được. Không đợi Đường Long lên tiếng, Khiết Ti liền đứng lên chào nói. Báo cáo sếp, bao gồm bộ đội đặc chủng. Hiện tại đại đội chúng ta tổng cộng 135 người có thể sử dụng thiết bị đặc chủng. Chưa có câu trả lời. Ái Nhĩ Hi lần nữa hỏi. Sếp, ngài vẫn chưa trả lời làm sao có được vũ khí. Còn nữa ngài muốn biết số lượng người biết sử dụng thiết bị đặc chủng để làm gì? Đường Long đối với cô thuộc hạ lúc thì xấu hổ. Lúc thì lạnh lùng. Lúc thì nhõng nhẽo thật là hết cách. Sao cô gái này không giống Lăng Lệ? Sau khi tính cách giả sầu hổ của mình bị người khác biết. Liền cứ mãi duy trì tính cách lạnh lùng thật sự của mình. Đường Long không hiểu đành cười khổ nói. Ta chuẩn bị gọi cho người buôn vũ khí đưa vũ khí đến. N. Cách chương.